Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 901, thêm ra một phách. Tô Cảnh tay trực tiếp duỗi tới. Lâm Sảng theo bản năng hơi hơi hướng về sau tránh đi nói. Không, không cần, ta đã tốt, thật, Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười hỏi. Lâm Sảng liền vội vàng gật đầu. Thật, ta đều cùng ngươi đến còn có thể không cho sao? Là thực sự tốt, thật rất kỳ quái, vừa rồi rõ ràng rất đau, nhưng là bây giờ liền tốt, cái này so với trước đó còn nhanh. Lâm Sảng lúc nói trên khuôn mặt cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc, thật sự là không làm rõ được nguyên nhân. Tô Cảnh cười xấu xa nói, cho nên ta mới muốn giúp ngươi kiểm tra. Tỉ mỉ kiểm tra nhìn xem thân thể của ngươi đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Nói xong, Tô Cảnh tay đã ôm Lâm Sảng eo, thuận thế đưa nàng đẩy ngã xuống giường. Lâm Sảng hơi hơi nghiêng đầu híp mắt, hơi có chút khẩn trương. Chỉ cảm thấy Tô Cảnh tay phảng phất có một loại ma lực một dạng. Chỉ là hơi hơi chạm đến bản thân, liền để nàng có loại cảm giác khác thường sinh sôi. Phảng phất bàn tay của hắn mang theo như hỏa diễm, để cho nàng cảm thấy toàn thân nóng lên. Nàng theo bản năng đi nhìn Tô Cảnh, nhìn thấy lại là Tô Cảnh cái kia có chút nóng bỏng nhãn thần, cùng nghiền ngẫm thăm dò biểu tình. Loại kia cảm giác, Lâm Sảng giống như đã từng quen biết, thật giống như bản thân tự thủ thời điểm cảm giác một dạng. Mặc dù biết là cái gì, nhưng vẫn là rất chờ mong. Loại cảm giác này để Lâm Sảng rất lúng túng, vội vội vàng vàng nhắm mắt lại. Hoảng hốt chưa phát giác, Lâm Sảng quần áo trên người đã bị Tô Cảnh thoát sạch sẽ. Nằm ở nơi đó, Lâm Sảng coi như không có mở to mắt, cũng có thể cảm giác được cái kia ánh mắt nóng bỏng. Tay của hắn, đặt ở trên người mình, nóng bỏng cảm giác theo tới. Không chỉ là phỏng bản thân thân thể, phảng phất còn có linh hồn. Thân thể cơ năng tất cả bình thường, không có vấn đề gì, mặt khác dáng người rất tốt, như vậy dị thường của nàng cũng không phải là thân thể nguyên nhân. Trước đó phỏng đoán gặp được nguy hiểm, hoặc là nhận định bản thân ở nguy hiểm thời điểm sẽ xuất hiện dị thường. Có thể trước mắt đều đã tiến triển đến một bước này còn không có biến hóa, là bởi vì ngũ công tử hương. Không đúng, hương công hiệu hẳn là đã qua. Chỉ có kéo dài đốt cái kia hương mới có thể một mực bảo trì hiệu quả. Cho nên, là túng, hay là sợ, Tô Cảnh trong lòng nghĩ như vậy. Đồng dạng cởi bỏ quần áo, nắm lấy Lâm Sảng tay ôm lấy cổ của mình. Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, chiếm lấy một huyết. A, chấm ngoặc kép, Lâm Sảng bỗng nhiên cao vút hô một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Tô Cảnh cảm thấy một tia linh áp chấn động, chợt lóe lên. Liền có ý tứ a. Tô Cảnh cười, một bên quan sát đến Lâm Sảng phản ứng, một bên tự nhiên làm lấy việc. Lúc đầu Tô Cảnh sức chiến đấu liền vô cùng kinh người, lúc này lại nhất tâm nhị dụng, kết quả Lâm Sảng coi như thảm, cũng không biết qua bao lâu cũng tính là kết thúc. Lâm Sảng giống như bùn nhão một dạng nằm ở Tô Cảnh trong ngực, đừng nói động, tựa hồ ngay cả mở miệng khí lực nói chuyện cũng không có. Tô Cảnh đánh giá Lâm Sảng, đồng thời phóng xuất ra thần lực chút vào đến Lâm Sảng thân thể. Thẳng xúc linh hồn, trong nháy mắt đó, Tô Cảnh lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Linh hồn của nàng có vấn đề. Thần lực chút vào đến linh hồn của nàng bên trong, rất nhanh liền phát hiện Lâm Sảng trong linh hồn nhiều một chút đồ vật. Hồn phách, tam hồn thất phách khẳng định phải toàn bộ. Đây mới là một hoàn chỉnh linh hồn. Lâm Sảng tam hồn thất phách đều ở, cũng không ít, tương phản, lại còn nhiều hơn một cái. Thai quang, sảng linh, u tinh, là tam hồn, thôn tặc, thi cẩu, trừ uế, xú phế, tước âm, phi độc, phục thỉ, là thất phách. Đương nhiên, tam hồn thất phách cách nói không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói không kém bao nhiêu. Mà Lâm Sảng nhiều đến một cái này, chính là thất phách bên trong thi cẩu. Chó, là trong nhà hộ viện, rất cảnh giác, người dù cho ngủ thiếp đi, cũng sẽ đối với cảnh vật chung quanh có cảm giác. Đây cũng chính là thân thể ở trong giấc ngủ báo động trước năng lực. Có ít người ngủ đến một nửa có thể cảm giác được có người muốn giết hắn. Hoặc là cảm giác được ngoại giới nguy cơ. Vậy người này thì cậu cũng rất linh mẫn. Lâm sảng bản thân tam hồn thất phách kiện toàn. Mà cái này nhiều hơn một phách cùng hồn phách của nàng cũng không kháng cự. Thậm chí còn dung hợp trong đó. Liền vô cùng cổ quái. Nghĩ đến nàng chỉ là mấy lần cảm giác được nguy hiểm. Ngực đau đớn khó chịu. Hẳn là một phách này nguyên nhân. Cái kia chợt lóe lên linh áp. Cũng là xuất từ ở trên người của nó. Khó trách. Khó trách bình thường cảm giác không thấy linh áp. Cũng khó trách chỉ là chợt lóe lên hơn nữa vô cùng yếu ớt. Cũng chỉ còn lại có một phách mà thôi. Làm sao có thể có mạnh như vậy linh áp? Nhưng là vấn đề đến. Loại tình huống này, khả năng xuất hiện sao? Dù sao người linh hồn tam hồn thất phách là trời sinh. Đột nhiên thêm ra đến một phách hơn nữa dung nhập trong đó. Cái này chỉ sợ rất khó làm được. Liền xem như bản thân. Muốn tháo rời ra hoặc là dung hợp. Cũng phải phí chút sức lực. Nhưng là... Có bản thân dạng này bản lãnh, có mấy cái, ngươi loại tình huống này, là từ nhỏ đã có đây, hay là gần nhất mới có? Tô Cảnh ôm Lâm Sảng hỏi, chính là gần nhất trong khoảng thời gian này a, khi còn bé chưa từng có, ta suy nghĩ, giống như, là từ muội muội ta xảy ra chuyện về sau. Lúc ấy tâm tình của ta lo nghĩ, thường xuyên uống rượu, cho nên ta tưởng rằng thân thể xảy ra vấn đề. Lúc ấy ở tình huống đó cũng không quá để ý. Thế nào? Lâm Sảng nghĩ nghĩ thấp giọng trả lời. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Trong đoạn thời gian đó có hay không phát sinh qua chuyện gì? Tô Cảnh lại hỏi. Lâm Sảng lắc đầu. Hẳn không có a. Ân. Tô Cảnh gật gật đầu. Xem ra Lâm Sảng hẳn là thật nghĩ không ra. Cái này thời gian điểm. Chẳng lẽ là cùng hắn muội muội Lâm Lộ có quan hệ? Tô Cảnh nghĩ nghĩ liên lạc một lần địa phủ Thang Kim Bảo. Không thể không nói, có Thang Kim Bảo lão nhân này, lại tăng thêm chúng tử thần. Địa phủ tình huống duy trì coi như không tệ. Tô Cảnh muốn hỏi một chút Thang Kim Bảo liên quan tới Lâm Lộ hồn phách sự tình. Có lẽ là bởi vì Lâm Lộ thiếu một phách đầu thai, mà thiếu một phách này xuất hiện ở Lâm Sảng trên thân. Bất quá, Thang Kim Bảo bên kia lại không có cho ra cái gì đáp án. Tuy nhiên lần trước Tô Cảnh cũng làm cho Thang Kim Bảo điều tra Lâm Lộ tin tức. Cũng quả thật có, nhưng chỉ là có ghi chép mà thôi. Bởi vì Lâm Lộ sự tình căn bản không phải địa phủ đón lấy. Cũng đúng, dù sao bên này vẫn là minh giới chủ trì. Mặc dù không có đáp án chuẩn xác, nhưng là Tô Cảnh có 7 thành trở lên nắm chắc. Cái này nhiều hơn một phách, hẳn là Lâm Lộ, đương nhiên, biết rõ là ai là một mặt, Tô Cảnh càng tò mò hơn là, nguyên nhân, làm sao làm thành nguyên nhân như vậy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.